kia ngôi sao tai họa dạo chơi ý niệm. Bất quá hắn chỉ là ngẫm lại mà thôi. Dù sao những cái tia thần minh đều không giống Thanh Long tốt như vậy nói. Cách chương.